Chương 368, đỏ mắt luôn cuống bệnh. Chương 368, Vu sư tháp bán vị diện, Huyết Liên hưng phấn đã khống chế một con trước sau đều có đầu hồng sắc thịt xà. Đây là nàng nô dịch con thứ nhất huyết nhục khôi lỗi, chứng minh rồi mọi người phân tích là hoàn toàn chính xác. Cái này đầy huyết nhục vũng bùn khôi lỗi thế giới chính là một cái tràn ngập huyết nhục khôi lỗi bảo tàng. Chỉ cần có đầy đủ khống chế thủ đoạn người người đều có thể có một con khôi lỗi đại quân. Không giống với Huyết Liên hưng phấn, gần số làm mất đi bên trong nhận thấy được nồng nặc tử vong nguy hiểm. Nếu như những thứ này huyết nhục khôi lỗi thật sự rất tốt dùng, năm đó tại sao còn muốn tập trung tất cả tài nguyên khai phát ra tới vô hạn chi xà cái này chiến tranh binh khí, trực tiếp bắt đầu dùng những thứ này huyết nhục khôi lỗi không phải có thể hợp thành số lượng vô cùng vô tận quân đội, nơi nào còn cần vô hạn chi xà đặc hữu phân liệt ký sinh cải tạo công năng. Cổ đại áo thuật sư phong ấn cái này thực nghiệm vị diện, cho tới bây giờ không có khiến cái này đồ đạc đi lên chiến trường, chỉ có một khả năng chính là chỗ này vài thứ tồn tại lớn đại ẩn hoạn. Gần số mạnh mẽ đè xuống trong lòng tham nghiệm, đang không có lộng tinh tưởng huyết nhục khôi lỗi thai hỏa ngầm trước đây, ngoại trừ xác định vô hại đồ đằng linh huyết dịch tinh túy, hắn tuyệt đối sẽ không đụng nhiệm là cái gì, chí ít sẽ không để cho nhất căn bản linh hồn cùng mấy thứ này tiếp xúc. Chủ nhân, ta nhớ ngài tuyển trạch là chính xác. Truyền kỳ tháp linh nhắc nhở. Ngươi lẽ nào biết chút ít cái gì gần sổ kinh ngạc nói. Đúng, đạt được bóng ma chu quái huyết mạch thời điểm trước chủ nhân đạt được một bộ phận tư liệu. Truyền kỳ tháp linh giải thích, cái này một bộ phận tư liệu tàn khuyết không đầy đủ, ta cũng chỉ có thể làm ra đại khái suy đoán, thế nhưng chủ nhân hiện tại chỉ có đệ thất tầng quyền hạn ta biết lại không thể nói ra. Trừ phi chủ nhân tự hành tìm được một bộ phận tư liệu ta mới có thể giải trừ loại này hạn chế. Nói đúng là ta muốn tìm được một điểm liên quan tới cái này thế giới tình báo, như vậy ngươi bảo mật nguyên tắc thì sẽ một điểm một cái mất đi hiệu lực. Gần số hỏi. Đúng, chủ nhân, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngài theo ta đoán cái này thế giới cực đoan nguy hiểm. Truyền kỳ tháp linh nhắc nhở. Ác ma tay thợ săn hiến tế gần sổ bên ngoài thân bốc cháy lên địa ngục chi hỏa cùng thái dương chi hỏa. Nóng rực hỏa diễm hóa thành một cái trường xà, Vu sư tháp cầm cố pháp trận trực tiếp cầm cố lại song đầu xà. Hỏa diễm một quyển ở Vu sư tháp ra chỉ hạ đã đem cái này ngũ giai huyết nhục khôi lỗi đốt thành cho bụi biến mất. Ngươi ở đây làm cái gì? Huyết Liên nhìn chằm chằm gần sổ tức giận nói. Mấy thứ này có chuyện, bằng không diệt ma chiến tranh bọn họ sẽ không có ra chiến trường. Gần sổ nhắc nhở. Huyết Liên sửng sốt khoảng khắc lạnh rên một tiếng dường như tiếp nhận rồi cái giải thích này, gần sổ khẽ nhíu mày phát hiện một từng tia địch ý, theo lý thuyết hắn đã giải thích rất rõ ràng. Huyết Liên người nữ nhân này là một cái cực kỳ tinh minh nữ nhân làm sao tâm tình hư hỏng như vậy. Ôm loại này hoài nghi, gần sổ tìm được rồi dưỡng thương ma vong pháp sư Thai Ách. Thai Ách trong cơ thể đã sáp nhập vào vô hạn chi xà gen, hơn nữa ân cứu mạng tiềm di mạc hóa ảnh vang. Hai ách chứng kiến hắn xuất hiện trực tiếp cao hứng chào hỏi. Tỉ mỉ nghe xong gần sổ vấn đề thần sắc dần dần khẩn trương. Nếu như là ta biết đội trưởng, vừa rồi tuyệt đối sẽ không phẫn nộ chất vấn ngươi. Hai ách lo lắng nói. Dưới lợi ích cũng sẽ không sao gần sổ truy hỏi. Tuyệt đối sẽ không, đội trưởng là một cái vô cùng tỉnh táo người. Mặc dù thực sự như lời ngươi nói nổi lên sát nghiệm, nàng cũng nhất định sẽ mặt ngoài bất động thanh sắc. Mà không phải tổn thất một con huyết nhục khôi lỗi liền phẫn nộ phát hỏa, loại tình huống này quá không đúng. Hai ách nhận thức chân giải thích nó y hỏi như vậy để thì phiền thoái, tinh thần của nàng khả năng vô hình trung chịu đến một ít ảnh hưởng. Gần sổ lẩm bẩm. Một lát sau, tìm một nghiên cứu khóa để đẩy ra Huyết Liên, gần sổ đem những người khác đều tập trung ở hai ách nơi đây. Điều đó không có khả năng, kỳ thực ta cũng vụng trộm đã khống chế một cái huyết nhục khôi lỗi. Ám sát pháp sư càng ảnh khoát khoát tay nói triệu hoán đi ra một con lớn cỡ bàn tay tiểu hồng sắc lục xí hồ điệp. Gần sổ chăm chú nhìn một cái biết, trong tay một đạo địa ngục chi hỏa trực tiếp chết cháy. Hồ điệp tử vong trong nháy mắt, càng ảnh cả người con mắt trong nháy mắt đỏ, trong tay phá giáp dao găm hầu như trước tiên thẳng hướng gần sổ, khoảng cách gần như thế cũng chính là ở Vu sư trong tháp. Bằng không gần sổ đều không nắm chặt không bị thương ngăn trở một kích này. Thực trang triệu hoán sư ương quái một cái bước xéo che ở gần sổ trước mặt, cả người bước ra màu đỏ thấm vật chất bọc lại càng ảnh. Màu đen kén thịt bên trong không ngừng truyền đến gào thét, ước chừng qua mấy phút càng ảnh xuất hiện lần nữa đã bị nát bấy tứ chi hôn mê bất tỉnh. Gần sổ cũng là hiện tại mới phát hiện hộ vệ trong tiểu đội ngoại trừ Hồng Liên lợi hại nhất dĩ nhiên là ương quái. Ra khỏi cái này việc sự tình, gần sổ không thể không kiểm tra cẩn thận Vu sư tháp huyết nhục khôi lỗi. Ngoại trừ càng ảnh thâu lấy đã khống chế một cái, những người khác chỉ là thực nghiệm không có khống chế, tin tức này để ưng quái mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Huyết liên có lẽ là bởi vì thực lực mạnh, cho nên ảnh hưởng không có càng ảnh nghiêm trọng như vậy trực tiếp phát cuồng. Địa Long mặt mày ủ rột khổ sở nói. Cái này còn ở thế giới ngoại vi, bọn họ 5 người tiểu đội liền liên tiếp xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta cũng lớn ý, chính diện chiến đấu chúng ta không sợ những thứ này huyết nhục khôi lỗi. Gần sổ trầm giọng nói. Nhưng là chúng nó đều là cổ đại áo thuật sư vật lưu lại, thiên biết có bao nhiêu chúng ta không phát hiện được nguy hiểm. Vì vậy mặc dù mặt ngoài vô hại chúng ta cũng phải càng thêm cẩn thận ứng đối, hiện tại chỉ có thể một bên nghiên cứu một bên mau sớm chạy tới trong thế giới bãi bỏ pháp sư tháp. Tán thành ta cũng không còn ý kiến. Chỉ cầu có thể mau sớm tìm được nguyên nhân. Địa Long cùng Thai Ách dồn dập mở miệng, ương quái giống nhau gật đầu biểu thị tán thành. Thai Ách muốn ủy khuất ngươi. Gần xô ấy này nói, thương thế của ngươi sợ là không thể được rồi, ít nhất phải để huyết liên không thể rời bỏ thân. Còn dư lại 3 người chúng ta sẽ đem hết toàn lực xông đến trong thế giới. Trong khoảng thời gian này nhớ kỹ không muốn lộ ra ngựa chân. Một ngày sự tình không đúng tháp linh sẽ phối hợp ngươi trấn áp huyết liên. Ta hiểu được. Hai ách gật đầu bất đắc dĩ nói. Gần sổ rất mau đem càng ảnh nốt ở bán vị diện địa lao. Trên thực tế là đưa đến nguyên thủy thế giới tiến hành nghiên cứu. Truyền kỳ tháp linh không thể trực tiếp nói cho hắn biết đoán được tình báo. Đi qua giải khai đảo càng ảnh cũng có thể vòng qua quyền hạn cho hắn càng nhiều trợ giúp. Đã nhận ra nguy hiểm, lúc này đây chạy đi quá trình không còn có người dám phân tâm. Gần sổ bản thân sinh tồn lực siêu cường, Địa Long cùng ứng quái giống nhau đều là phòng ngự siêu cường pháp hệ chức nghiệp. 3 người một đường đấu đá lung tung ngoại trừ đỏ mắt nhân bộ rơi toàn bộ đều xông vào đi qua, so với ban sơ tốc độ đâu chỉ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Cũng trong lúc đó, toàn bộ huyết nhục vũng bùn thế giới các nơi đều xảy ra quỷ dị biến hóa. Phân tán thành 27 hỏa nô lệ thương nhân, bọn họ có tổn thất nặng nề đi qua Hắc Mao Jun truy sát, có xông vào đỏ mắt người đại bộ lạc bị bắt, còn có khống chế huyết nhục khôi lỗi về sau thần trí không rõ, thậm chí có lòng tham huyết nhục vũng bùn mạc danh kỳ diệu chết. Thất bại không thể nghi ngờ đều là người yếu, trong đó đủ một ít thực lực mạnh mẽ nô lệ hận tờ tránh được các loại nguy hiểm. Tất cả mọi người biết cái này thế giới bí mật nhất định đang ở vị diện trung tâm, cổ đại áo thuật sư cũng sẽ ở nơi đó kiến tạo một tòa pháp sư tháp khống chế toàn bộ vị diện. Hiện tại khắp nơi nhân mã liều chết chính là người đó có thể nhanh chân đến trước chạy tới pháp sư tháp. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, bãi bỏ pháp sư tháp bên trong ngoại trừ không biết thu hoạch còn có càng nhiều không biết thần bí nguy hiểm.